Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Tiên Nhân Thu Đồ. Sắc trời bình minh, đường phố trong góc y nguyên vang lên tiếng ngáy. Đó là A Sơn, A Hùng tại ngủ say. Không chỉ tiếng ngáy chập trùng có thứ tự, chính là bọc lấy ra thú tư thế ngủ. Vậy có chút nhất trí. Vô Cữu thì là liên tiếp hai cha con, lưng tựa góc tường, nửa nằm nửa ngồi, tựa hồ đánh lấy ngủ gật, chỉ là hai mắt của hắn có chút đóng mở, phiêu hốt thần sắc lúc xa sắp tới. Khám thủy trấn, lại có tu sĩ ẩn hiện, chính mình mặc dù không có tu vi cùng thần thức, mà đã từng nhãn lực còn tại, nếu như tối hôm qua không có nhìn lầm. Nhà trọ trước cửa gặp phải chính là ba cái trúc cơ tu sĩ. Đặt tại dĩ vãng, không đáng mỉm cười một cái. Bây giờ ngoài ý muốn nhìn thấy, vẫn là không khỏi giật nảy mình. Đối với phàm nhân mà nói, kia không chỉ là ba cái tu sĩ, mà là tiên đạo cao thủ. Quyền sinh sát trong tay tồn tại a. Lúc đó nghĩ muốn bắt chuyện hai câu, hoặc là hỏi thăm một hai. Đều khó mà toại nguyện, chỉ bị coi như heo chó xua đuổi. Hơi không cẩn thận, nói không chừng sẽ còn rước lấy đại họa. Ai, bây giờ thân ở đất khách, càng phát khát vọng tu vi. Làm sao tất cả pháp lực thần thông, đều là theo lấy 10 năm ngủ say mà biến mất mây tán. Khó nói đã từng qua lại, thành rồi một trận mộng. Nếu thật là mộng, lại vì sao như thế rõ ràng khó quên. Vô Cữu đưa tay kéo lấy ra thú ngăn trở hai gò má, yên lặng co lại thành một đoàn. Còn nhớ rõ thiên kiếp lôi hỏa cuồn cuộn, bảo thể nháy mắt, chính mình theo lấy 7 đạo kiếm quang hóa thành sao băng đi ngang qua mênh mông bầu trời. Không biết bao lâu âm vang rơi xuống, không cảm giác thiên địa một mảnh hỗn độn, lại dần dần thần hồn ngưng tụ, quang minh lại mở, theo đó vạn vật phục sinh, giống như thương hải tang điền, làm hoảng hốt tỉnh lại. Dĩ nhiên trần như nhộng độc ngồi tại yên tĩnh hang động bên trong, lại mênh mông không biết chỗ tại, bất tỉnh khó phân biệt vốn ta, thế là lại khô ngồi thật lâu, này mới chậm rãi nhớ tới đã từng Tây Linh Phong Nguyệt, thiết huyết xa trường. Tiên môn phân tranh, cùng Úc Tĩnh Hồng Trần Cốc, còn có kia cắm đầy hoa dại phần mộ, đưa qua y hết thảy, cũng không phải là mộng ảo. Nếu như là mộng, dưới mắt vẫn còn đang mộng cảnh bên trong, hoặc là nói, hôm nay cùng trước kia xé rách, khiến người khó mà tiếp nhận, không khỏi bàng hoàng mà lại không có thế nào, đặc biệt là mất đi tu vi, vậy mà không có dấu vết mà tìm kiếm. A Hùng, chớ có tham ngủ, A Sơn tỉnh rồi. Ngay sau đó chính là hai cha con đứng dậy động tĩnh. Còn có A Hùng tiếng ngáp, cùng nhập nhèm vui vẻ tiếng cười. Hì hì, tỉnh lại sau giấc ngủ. Hừng đông ngá, Vô Cữu thu hồi suy nghĩ, ra vẻ ngủ mộng mới tỉnh bộ dáng, hướng về phía hai cha con đáp lại mỉm cười. Sau đó cùng bò lên. Đợi thu thập thỏa đáng, dựa vào A Sơn phân phó, hắn cùng A Hùng cõng lấy thổ sản vùng núi, thuận lấy đường phố đi về phía đông đi, thu mua thổ sản vùng núi mấy gian cửa hàng. Sớm mở rồi môn, A Sơn quen cửa quen nẻo, lại cùng trưởng quỹ quen thuộc, không cần nửa canh giờ, liền đã mua bán thanh toán xong. Hắn nắm vuốt mấy khối bạc vụn, mang theo A Hùng cùng Vô Cữu lân cận đi đến một nhà canh trại, chỉ đợi ăn uống qua thôi, lại mua sắm đồ sắt, muối ăn, vải bố chờ nhà dùng chi vật, liền rời đi khám thủy trấn đạp vào đường về. Về nhà còn có hơn 100 dặm đường núi đâu, cũng là trì hoãn không được. Vô Cữu theo lấy hai cha con ngồi tại cửa hàng trước cửa bàn thấp bên cạnh, bưng lấy chén canh chậm rãi nhấm nháp, không quên dương mắt dò xét lấy cảnh đường phố, cùng trên đường phố lui tới người đi đường. A Hùng mấy ngụm lớn liền sẽ một chén canh rót vào bụng, sau đó nhảy người lên, cười hì hì năn nỉ nói, cha, ta đáp ứng A-Lang mua đường ăn. A-Sơn từ trong ngực cẩn thận lấy ra một hạt bạc vụn, trùng điệp đặt ở A-Hùng trong tay, mà hắn còn chưa bàn giao hai câu, A-Hùng đã quay người chạy đi. Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy nửa khối bánh bột ngô bóp nát ném vào chén canh. 15, 16 tuổi người, vẫn là dài không lớn. Hắn phàn nàn chưa ngừng, lại nói, vô cứu, ngươi cùng A Hùng niên kỷ giống như, lại muốn trầm ổn rất nhiều, mà như thế lượng cơm ăn xác thực hiếm thấy, so với A Hùng mẹ hắn còn không bằng đấy. Vô cứu bưng lấy chén canh tế phẩm nuốt chậm, kém chút nghẹn lấy, A Hùng cha hắn ánh mắt, thật sự là quá sức, ta tốt xấu cũng có mấy chục tuổi, xem như làm người hai đời, kiến thức lịch duyệt cũng không đồng dạng, bây giờ nhưng không sánh được A Hùng mẹ hắn, một cái trên núi phụ nhân, mà người sống trên núi ngay thẳng, ngược lại là có cái gì nói cái gì. Vô cữu thả xuống chén canh, có chút mỉm cười, cha mẹ trong mắt, hài tử mãi mãi dài không lớn, mà tại cha mẹ trước mặt, hài tử vĩnh viễn là đứa bé. A Sơn thân thể mạnh khỏe, ngoại hình thô mỏ, chính là ăn bánh ăn canh, cũng là thẳng thắn thoải mái mà rất là dùng sức tư thế. Chỉ là ăn uống thời khác, sáng ngời có thần hai mắt thủy chung nhìn thấy vô cữu. Giây lát, ở một cái, hắn này mới gật lấy đầu, trịnh trọng nói chuyện nói, vô cữu, ngươi không phải thường nhân. Vô cữu có chút khẽ giật mình, không có gì để nói, càng ngay thẳng người, nói tới nói lui càng khó mà nắm lấy. Liền tại lúc này, A Hùng từ đằng xa chạy tới, đầy mặt kinh hỉ, hô to gọi nhỏ nói, cha, vô cữu đại ca. Tiên nhân thu đồ đấy, ai ngờ A Sơn thoáng ngoài ý muốn, lại nắm lấy bao bọc, thanh toán canh tư, đứng dậy quát nói, về nhà rồi, chớ để mẹ ngươi chờ đến nóng lòng. A Hùng mang theo một hồi gió lốc chạy đến phụ cận. Hãy còn hưng phấn không thôi, cha, ta muốn bái tiên nhân vi sư, mà cha hắn lại là không rảnh để ý, nhanh chân rời đi canh trải. Vô cữu sau đó mà đi, như có chỗ nghĩ, A Hùng y nguyên không chịu bỏ qua, vội vàng ngăn lại đường đi của hai người. Cha, ta bái tiên nhân vi sư, liền có thể hóa thành cầu vồng bay trên trời. A Sơn bị bức ngừng bước, sầm mặt lại, đồ hỗn trướng, ngươi ngược lại là bay tự tại, lại đem cha mẹ đưa vào nơi nào. Nhân thế đã đủ gian nan, tu tiên cũng không đường bằng phẳng. Nhưng có không hay xảy ra, ngươi có thể nào xứng đáng cha mẹ dưỡng dục tri ân? Cho ta chạy về nhà đi, A Hùng đột nhiên lọt vào thống mà. Có chút không kịp chuẩn bị, lùi lại hai bước, trên mặt vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cha hắn như thế nghiêm khắc, chợt cảm thấy ủy khuất, vành mắt phiếm hồng, cái cổ dương lên, ta lại không quay về, ta liền muốn bái tiên. Còn chưa nói xong, hắn quay người muốn chạy, 15-16 tuổi thiếu niên, nếu thật là nhanh chân chạy đến trên núi trốn đi, một lát khó mà tìm, nếu như gặp bất trắc càng thêm khó có thể tưởng tượng. Dám chạy nửa bước, ta nện đứt chân của ngươi. A Sơn trong lòng hốt hoảng, lên tiếng ngăn cản, đã thấy Hùng y nguyên nhìn chằm chằm hắn. Bất cứ lúc nào đều đưa vung chân phi nước đại, hiển nhiên là khăng khăng đi một mình, như là cưỡng trâu đồng dạng rốt cuộc kéo không trở lại. Hắn vừa vội vừa giận, lại là bất đắc dĩ, trở lại cho ta, chuyện gì cũng từ từ. Cha, ngươi đáp ứng, ta, mà lại đi nhìn một cái lại nói, cha, vô cữu đại ca, đi theo ta. A Hùng gặp hắn cha nhà ra, như chút được gánh nặng vậy lộ ra nụ cười, lại sợ lọt vào đổi ý, quay người chạy lấy lai lịch chạy tới. A Sơn lại là lo để tâm đầu, trùng điệp dậm chân, thấp giọng mắng nói, đồ chết tiệt, từ nhỏ là cố chấp tính tình, hắn quay đầu thoáng nhìn, xấu hổ lại nói, ta tới hướng khám thủy trấn nhiều lần, cũng đã gặp bay lên trời tiên nhân, cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người, xác thực sợ hãi A Hùng ngộ nhập lạc lối, vô cớ nhìn lấy hai cha con cãi lộn, cũng không xen vào, mà việc đã đến nước này, hắn đành phải khuyên giải nói, cha đau, tử không hiểu, đánh chửi đều là tình A. A Sơn ngạc nhiên sau khi cảm thấy vui mừng, như thế đạo lý, khó được nghe thấy, vô cữu có chút mỉm cười, tiếp tục an ủi, nếu có bất trắc, ta sẽ bồi tiếp A Hùng. A Sơn không kịp nhiều lời, liên tục gật đầu, làm hai người đuổi tới thôn trấn Tây Đầu. Khám thủy nhà trọ trước cửa đã tụ tập một đám người. A Hùng tại nhảy tung tăng, cũng phất tay ra hiệu, chỉ gặp khách sạn trên bậc thang, đứng đấy ba vị tráng niên nam tử, đều là quần áo bồng bềnh mà khí độ bất phàm. Nấc thang hai bên thì là đứng đấy bốn, năm cái tuổi trẻ nam tử, đều là 15-16 tuổi, đến chừng 20 khoảng chừng, từng cái tất cung tất kính mà lại đầy mặt vinh quang bộ dáng. Ta Vân Tiêu Các chính là tiếng tăm lừng lẫy đại tiên môn, bây giờ đúng lúc gặp mở rộng sơn môn thời khắc, sư huynh đệ ta ba người đến đây khám thủy trấn chiêu nạp môn đồ. Tuổi trẻ thể tráng người, chọn ưu tú thu nhận sử dụng, hôm nay cuối cùng một ngày, có duyên người không cần thiết bỏ lỡ cơ hội tốt. Cầm đầu nam tử, tím phát mắt nâu, thân cao cánh tay dài, trên cánh tay còn quấn một đạo gia thú quấn vàng roi. Theo âm thanh phụ họa người, ô phát mắt nâu, mang trên mặt âm hiểm cười, dương dương đắc ý lời nói bên trong lộ ra mê hoặc chi ý. Ba người quả nhiên là tiên môn trong người, mà như thế chiêu nạp môn đồ biện pháp cũng là mới mẻ. Mấy câu nói xong, đám người bạo động, nam nữ lão ấu tận đều là hưởng ứng. Tuổi trẻ thể tráng người lại là lác đác không có mấy. Ba vị nam tử bên trong, chỉ có đen tóc mắt đen cái vị kia thủy chung mặt mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thúc giục nói, hai vị sư huynh, nơi đây vắng vẻ, chiêu rồi năm người đã thuộc không dễ, vẫn là đi đường quan trọng. Còn có ta đây, A Hùng quan sát nửa ngày, sớm đã kìm nén không được, vội vàng chen vào đám người, cao cao nhấc tay nói, ta gọi A Hùng, ta muốn bái nhập tiên môn, cha hắn A Sơn không ngăn trở được, cũng không dám ngay trước tiên nhân phát tác, gấp đến độ lại là thẳng dậm chân, nhịn không được nhìn hướng bên người, mà không đợi hắn lên tiếng xin giúp đỡ, đã có người vượt qua đám người, lại thêm ta, Phương Kỳ thôn vô cữu, A Hùng quay đầu, mừng rỡ không thôi, vô cữu đại ca, người ta kết bạn, quá được rồi. Vô cữu nhếch miệng đáp lại, nhưng lại tâm thần nghiêm nghị, ba đôi ánh mắt nhìn gần mà đến, ba đạo hàn ý hướng đầu mà hàng, bên người A Hùng hướng về sau lảo đảo, bị hắn một phát bắt được, mà bất quá trong nháy mắt, hàn ý biến mất, ngay sau đó có người khặc khặc cười nói, lại thêm hai vị đệ tử, nên là khởi hành lên đường canh giờ, không hiểu thấu. Liền trở thành tiên môn trong người, chiêu nạp tiên môn đệ tử, dùng cái gì trở nên đơn giản như vậy? Vô cữu âm thầm kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ta hai người tất nhiên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chưa hẳn thân phụ tu tiên linh căn. Hai cái mắt nâu nam tử đã phất tay xua tán đi chúc mừng chúc đám người. Vênh váo tự đắc bước xuống thang, một cái khác nam tử đi qua vô cữu bên người. Đột nhiên quay đầu, há, ngươi hiểu được tu tiên chi đạo. Bốn phía đám người ồn ào, nhà trọ trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Vô cữu tự biết lỡ lời, vội nói, nghe nói mà thôi, vạn vật đều có linh tính. Tu tiên giả cần gì phải quan tâm linh căn, há không gặp nhục thể thành thánh người. Khắp nơi đều là mắt đen nam tử, tựa hồ rất có kiên nhẫn. Phân trần về sau, lại giáo huấn nói, Người trẻ tuổi, người nói cũng nói không được. Hắn mỉm cười ném xuống thật sâu thoáng nhìn, khoát tay nói, đừng lại trì hoãn, mà lại đi bên ngoài trấn ngồi thước cong. Vô Cữu mặc dù có chuẩn bị mà đến, lại vẫn còn có chút choáng váng. Nghe thấy nhìn thấy, cùng thần châu rất khác nhau. Còn có thước cong, lại là cái gì đồ vật? Đám người vây quanh ba vị tiên nhân cùng bảy vị tân tấn đệ tử. Đi vào thôn trấn Tây Đầu trên sườn núi. Trong nháy mắt, có bạch quang lăng không mà ra. Hóa thành 4-5 trượng phương viên một mảnh mây trắng. Cách đất hơn thước yên tĩnh trôi nổi. Tại mọi người chú mục cùng tiếng kinh hô bên trong. Ba vị tiên nhân mang theo đệ tử từng tái đạp vào mây trắng. A Hùng, A Sơn rốt cục chen qua đám người. Đã là hai mắt chứa nước mắt mà tiếng la nghẹt ngào. Cha, A Hùng còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở hưng phấn mê muội bên trong. Có chút quên hết tất cả. Nghe được kêu gọi, này mới thoáng lấy lại tinh thần. Mà hắn sợ hãi đáp ứng một tiếng. Lại mờ mịt luống cuống. Đầu vai rơi xuống một cái bàn tay. Có người giúp hắn đáp lời. Ta sống, A Hùng liền không việc gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN